Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 649, A Nha. Ophelia, thật có lỗi, đi nhầm studio, Assad hai tuyến khai chiến thời điểm, Lassuk cùng Emma, Tamamonomae, Fenri y nguyên kiên nhẫn tại Tyre Thần Điện chờ. Tamamonomae chờ đến hơi không kiên nhẫn, kết thúc một ván trò chơi sau hướng là sâu hỏi, người xác định Nidhogg sẽ đến, chúng ta phải chờ tới lúc nào, tiền tuyến đã khai chiến đi, là Âu ngồi tại cầu lớn cột trụ hành lang bên trên, hai chân huyền không bên ngoài, kiên nhẫn chút, đây mới là khai chiến ngày đầu tiên, loại này quy mô chiến tranh không dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Tamamonomae ngửa ra sau tựa, ở Emma trên thân, một mặt không có tí sức lực nào nói ra. Những người khác ở tiền tuyến chiến đấu anh dũng, chỉ có chúng ta còn tại Midgard mò cá. Loại cảm giác này thật không dễ chịu. Là sâu cười trấn an nói, đừng nóng vội, có ngươi cơ hội biểu hiện. Tựa như lá sâu đoán đồng dạng, ngày đầu chiến đấu không có phân ra rõ ràng thắng bại. Đông tuyến chiến cuộc mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng đuổi tại viện quân đến trước đó miễn cưỡng giữ vững. Kratos cùng Skadi phối hợp đánh lén để Vader kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu như không phải trong rừng rậm hoạt động đại thụ quấy nhiễu Skadi chính xác, hắn rất có thể đã chết tại đối phương thần chuẩn ngắm bắn dưới. Dù vậy, Vader chạy trốn cũng không thoải mái. Hắn tổn thất hai tên đắc lực phó quan, cánh tay trái cũng bị Kratos Blade of Chaos quét đến một bên, chịu một chút vết thương nhỏ. Rừng rậm đồng bạn là có hạn, sử dụng hết liền ngừng lại. Từ ngày thứ hai chiến đấu bắt đầu, Vader chỉ có thể càng nhiều dựa vào Aesir thần tộc binh sĩ phòng thủ. Cũng may Odin phái ra đợt thứ hai viện quân đã đuổi tới, ít điều khiến Vader trong lòng có một chút lực lượng, trái phải chờ đến nhàm chán. Lá thâu dứt khoát cách không cụ hiện ra Freyr vẽ Asgard địa đồ. Cùng Emma cùng Tamamonomae lại một lần nữa xác nhận kế hoạch. Asgard bên ngoài hết thảy có tam trọng phòng tuyến, nhất định phải đưa chúng nó toàn bộ đánh xuyên, chúng ta mới trực diện Asgard hùng vĩ tường thành. Emma chỉ tường thành vị trí như có điều suy nghĩ nói ra. Freyr nói nàng có biện pháp để Asgard tường thành vô hiệu. Đến cùng là định dùng phương pháp gì? Thủy công còn là hỏa công? Mimir mở hiệu soát đem tồn tại cảm. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết. Ta chỉ có thể nói, không phải là các ngươi trong tưởng tượng thông thường công thành phương thức. Tamamonomae im lặng hỏi, ngươi biết vì cái gì không nói thẳng ra? Mimir trêu ghẹo nói, tai vách mạch rừng có một số việc còn là ngay cả người mình cùng một chỗ giấu giếm tương đối tốt. Tamamonomae khó chịu nhấc lên Mimir đầu vung mạnh máy xay gió, ngươi nói hay không, ta ghét nhất thừa nước đục thả câu người. Ngừng ngừng ngừng, đầu của ta tốt choáng. Là sâu buồn cười ngăn cản Tamamonomae. Được rồi, bỏ qua hắn đi. Dù sao qua một đoạn thời gian tự nhiên sẽ biết. Chúng ta cần trọng điểm thảo luận là tường thành mất đi hiệu lực sau hành động. Là sâu đưa tay điểm tại Asgard thành Tây bên cạnh. Đầu tiên tiến về thành thị phương Bắc Anh Linh Điện. Từ Freyr xuất thủ chặt đứt Odin đối với Anh Linh chiến sĩ cưỡng chế quyền khống chế, suy yếu Asgard sức chiến đấu. Tại đại quân đánh vào nội thành sau bắt đầu chiến đấu trên đường phố về sau, chúng ta trước khi chia tay hướng Asgard bốn góc phá hủy Odin chuyên môn làm phòng ngự sơ tơ chuẩn bị bốn cái loại cực lớn phù văn. Một khi thành thị phòng ngự bị phá, Odin liền sẽ bị buộc đến góc tường không thể không ứng chiến. Đến lúc đó ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phía màu lông hoàn toàn chuyển thành sáng bạc Fenri, liền đến phiên Fenri ra sân. Kế hoạch đại khái chính là như vậy. cân nhắc đến các loại biến số phát sinh khả năng, chúng ta phải làm cho tốt tùy cơ ứng biến khả năng. Không thể chết tấm cứng rắn bộ kế hoạch trình tự. A tương đương, buồn ngủ Fenry mở ra miệng to như chậu. Máu ngáp một cái, ủi ủi đầu tựa ở Emma trên thân tiếp tục nghỉ ngơi. Mặc cho Emma ôn nhu giúp nó chải vuốt bộ lông, tán đi pháp thuật hình chiếu. Lá dâu bị lây nhiễm cũng ngáp một cái. A tương đương hiện tại liền chờ Nidhogg viện quân đến. Bởi vì quang tinh linh tự tiện hành động, chúng ta có lẽ sẽ so dự tính sớm hơn công phá Asgard tam trọng bên ngoài phòng tuyến. Không có càng nhiều viện quân. Đây là ý gì? Kim Cung, Odin nổi giận vuốt vương tòa. Bragi, người cứ như vậy dễ dàng bị người lắc lư. Quang tinh linh phái ra viện quân vẫn chưa tới bọn hắn tổng binh lực 1/5. Cái này cũng gọi hết sức rồi. Phong trần mệt mỏi Bragi bất đắc dĩ giang tay ra. Xin bớt giận, thần vương, quang tinh linh không phải không tận lực, mà là bọn hắn chỉ có nhiều như vậy binh lực. Ta tại áp 2 dân gian thăm viếng điều tra thật lâu. Thông qua mảnh vỡ hóa tình báo chắp vá ra quang tinh linh cực lực ẩn tàng chân tướng. Ngay tại, chư thần hoàng hôn khai chiến trước đây không lâu. Quang tinh linh đột nhiên phái ra bộ đội chủ lực tiến về thế giới thụ gốc rễ. Cùng Hắc Long Nidhogg đại chiến một trận, mặc dù tất cả quang tinh linh đều đối với chiến đấu kết. Quả thủ khẩu như bình, nhưng ta nghĩ ngươi đã đoán được mà. Nidhogg, tại Bragi trật tự rõ ràng nói rõ một chút. Odin lửa giận hơi có lắng lại. Quang tinh linh không có việc gì đi trêu chọc con kia lại long làm gì. Nidhogg cách sống có tiếng Phật hệ. Hắn xưa nay sẽ không rời khỏi nơi ở của mình. Năm qua năm canh giữ ở không có một ai thế giới thụ gốc rễ. Chỉ cần không có người chủ động khiêu khích, hắn cũng lười đi tranh đoạt những vật khác. Bragi lắc đầu, không được biết, ta đoán chừng đối với Asgard đến nói không phải chuyện gì tốt. Không phải bọn hắn cũng không cần giấu giếm chúng ta hành động. Odin đau đầu muốn nứt vỗ vỗ cái chán, mặc kệ bọn hắn động cơ là cái gì, liền kết quả đến nói, quang tinh linh phái không ra càng nhiều viện quân rồi. Thật đáng tiếc, đúng thế, ai tương đương mới vừa khai chiến liền mọi việc không thuận. Odin có chút tâm mệt tựa ở vương tọa trên chỗ tựa lưng. Ta biết, ngươi đi nghỉ trước đi. Phải, Bragi rời khỏi về sau. Kim cung bên trong chỉ có Odin một người tồn tại. Hắn có chút bực bội dùng ngón tay gõ lấy vương tọa tay vịn. Những thứ này đột nhiên sự kiện thật chỉ là ngẫu nhiên sao? Còn là nói, có người ở sau lưng đưa chúng nó sâu chuỗi. Ngoặc kép chấm chấm, khai chiến ngày đầu, song phương đều ra kỳ chiêu đánh cái khó phân cao thấp. Bắt đầu từ ngày thứ hai, đại bộ phận át chủ bài bại lộ song phương quân đội chỉ có thể chính diện đối quyết. Chư thần hoàng hôn chiến tranh bắt đầu ngày thứ ba. Tho chấn thủ đông bộ phòng tuyến dẫn đầu bị cự nhân công phá. Tho chỉ có thể mang theo thủ hạ tàn binh triệt thoái phía sau đến đạo thứ ba phòng tuyến. Cự nhân đã cơ bản thăm dò Asgard nội tình. Nhưng Odin từ các nơi điều đến viện quân y nguyên ngoan cường chống đỡ lấy chiến cuộc. Gần nhất Thor bị đánh cho có chút tự bế. Hắn phát hiện đối mặt mình cụt một tay Tyr lúc thế mà không có rõ ràng ưu thế. Tyr phong cách chiến đấu bởi vì tay cụt hơi có cải biến. Giảm bớt chính diện ngạnh bính cơ hội. Càng nhiều dựa vào linh hoạt bộ pháp cùng chiến thuật hướng dẫn cùng Thor giao thủ. Nhất làm cho Thor buồn bực còn không phải hắn. So Vader rút lui trước lui đã để hiếu thắng Thor rất khó chịu. Chiến trường tiến hành đến ngày thứ ba lúc, một cái so phổ thông cự nhân lớn vài vòng hỏa diễm cự nhân đột nhiên xuất hiện ở cuối chân trời ở xa. Hắn nhấc lên thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm cự kiếm. Một kích liền đem Tho chỗ đông bộ đệ tam trọng phòng tuyến đốt cháy hầu như không còn. Cũng may sơ tơ ra trận tạo thành động tĩnh quá lớn. Tho trước giờ thu được Odin mệnh lệnh khẩn cấp. mang theo trong phòng tuyến quân coi giữ rút về tường thành phía sau. Sơ tơ vì hủy diệt Asgard làm hơn ngàn năm chuẩn bị, một mực kiên nhẫn đợi tại Muspelheim địa hạch chỗ sâu chế tạo thanh này liệt diễm ma kiếm. Một kích hủy diệt ngoại vi phòng tuyến không có để tự giác số mệnh đến sơ tơ thỏa mãn. Hắn không nhìn cái khác, cự nhân thuyết phục, một thân một mình tiếp tục hướng Asgard tường thành phương hướng đột tiến. Đồng bộ chiến tuyến triệt để thất thủ tin tức để Vader 10 phần bất đắc dĩ. Vì không bị địch nhân bao đường lui giáp công, hắn chỉ có thể mang theo tàn quân từ đầu thứ hai phòng tuyến lần trước rút. Theo sát lấy tho bước chân lui về đến Asgard tường thành sau. Nhưng vào lúc này, là sơ rốt cục tại Midgard đợi đến muốn tin tức. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.